Chương 1. 421 đều bằng bản sự. Hắn bó tay bó chân cơ hồ không dám nhìn tới chung quanh Thần Thủy Tông các đệ tử sắc mặt, Thần Thủy Tông đám nữ nhân này nhóm, từng cái sắc mặt hết sức khó coi, giống như lập tức liền muốn nhào lên bắt hắn cho xé cảm giác. Là hắn biết đây là lỗi khổ sai, bị Bành Trượng sư huynh phân công tới, thuần túy chính là tìm đánh tới. Hừ, ngươi trở về nói cho hắn biết, muốn biết chúng ta Trần sư tỷ tình huống, liền để chính hắn tới, nhưng nhìn hắn có dám hay không đi hả? Người sư tỷ kia như mày, một mặt khiêu khích ngắm nhìn Quỷ Môn tiểu đệ tử. Bên cạnh một tên khác Thần Thủy Tông đệ tử liền nở nụ cười, loại này rùa đen rút đầu, chỉ biết trên lôi đài dùng thượng một chút hạ lưu thủ đoạn đồ vật. Muốn cũng không dám chạy tới địa bàn của chúng ta Dương Oai, ngươi cũng đừng nghĩ. Quỷ Môn tiểu đệ tử cầu cứu đầu cho Bành Trượng một ánh mắt, người sau kéo căng khuôn mặt, bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Quỷ Môn đệ tử xám xịt trở lại chính mình ghế, len lén nói với Bành Trượng, sư huynh, Thần Thủy Tông người, muốn ngươi tự mình đi qua hỏi. Các nàng cũng xứng. Bành Trượng cười lạnh một tiếng, trà sát hai cây ngón cái, tranh tài trước vì dấu rốt, ngược lại là để sư muội bị hủy khuất. Bây giờ không cần, Thần Thủy Tông này phiếu tiểu nương môn, rất nhanh liền sẽ biết, chúng ta Quỷ Môn người, không phải dễ trêu như vậy. Bành Trượng âm trầm nhìn qua Kiều Mục một chút, Kiều Mục bén nhạy cảm ứng được ánh mắt của hắn, một bên đầu nhìn sang, một đôi không hề bận tâm trong mắt, ngậm lấy vạn năm băng xương hàn ý, lại để Bành Trượng không hiểu run lập cập. Trần Hàm Tư bị thương, quả thực chính là một cây diêm quẹt, tiếp xuống phàm là Thần Thủy Tông đệ tử gặp gỡ Quỷ Môn bên trong người, vừa ra tay liền cực kỳ tàn nhẫn. Song phương đều có nặng nhẹ khác nhau tổn thương, tổng thể tới nói ý thì nguyên vẫn là Thần Thủy Tông người chiếm thượng phong. Chỉ cần Thần Thủy Tông đệ tử cảnh giác lên, Quỷ Môn sẽ hạ độc thủ đoạn, trước người khác một bước đoạt tiên cơ, coi bọn nàng danh môn chính tông công pháp tuyệt đối là ổn ép Quỷ Môn một bậc. Mấy trận xuống Quỷ Môn đệ tử đều là bị Thần Thủy Tông các cô nương đệ lên đánh, từng cái trọng thương bị mang xuống. Quỷ Bất Thông sắc mặt rất là khó coi. Lúc này, Ninh Bích Hoàn một chi ngân thương chọn thắng một tên Quỷ Môn đệ tử, còn đem tên kia Quỷ Môn đệ tử biến thành trọng thương. Quỷ Môn dài lão Quỷ Bất Thông rốt cục nhịn không được chửi ầm lên, Ninh đại tiểu thư, ngươi này xuất thủ QNZ quá nặng đi, ngươi nói nếu là Thần Thủy Tông người, cùng Quỷ Môn có oán hận chất chứa, xuất thủ lặp lại thì cũng thôi đi, tính cả vì ngũ môn chi nhất vạn tượng môn Ninh Bích Hoàn, QNZ như thế đối đãi Quỷ Môn bên trong người, cái này khiến Quỷ trưởng lão không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng gặp hắn một gương mặt mo nghiêm túc kéo căng, nhìn về phía Ninh Bích Hoàn lúc, trong mắt cơ hồ có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Ninh Bích Hoàn lại lơ đễnh, đưa tay ngăn lại Quỷ trưởng lão, nói xong là tranh tài, vậy liền được từng người xuất ra bản lĩnh thật sự đánh đại gia đều bằng bản sự tới sợ, ngươi có thể lên đài liền nhận thua, ta không có vấn đề. Nói xong, càng là mười phần làm giận nhún vai, một bộ mảy may chướng mắt Quỷ trưởng lao thái độ. Quỷ Bất Thông bị cái này kém đầu kém não Ninh Bích Hoàn, khí gần chết, nộ trừng Bành Trượng mấy người một chút, còn không mau đem các ngươi sư đệ khiên xuống tới, thật sự là mất mặt không chọn ngày tốt lành này trải qua thi đấu chuyện qua đi. Mẹ nó bọn họ Quỷ Môn đệ tử thế mà trọng thương vượt qua hơn phân nửa, đây là có nhiều suy. Hắn hiện tại cũng có chút buồn bực thượng Bành Trượng phía trước tùy hứng, nếu không phải hắn lên cái này xung đột đầu, sự tình sau làm sao lại diễn biến thành như thế. Tình trạng không thể vãn hồi.